Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476 đừng trêu chọc thầy tướng. Sao Tống Huyền mang theo Dương Tử Mi cùng Lâm Thanh Mai, trực tiếp hướng đi trước nhất bài khách quý tòa. Dương Tử Mi mới vừa ngồi xuống, liền thấy bên cạnh người một tá giả quý phụ nhân bộ dáng nữ nhân. Ở thực khinh thường nói thầm, ở nông thôn nha đầu đều có thể ngồi khách quý tòa. Này đấu giá hội thật sự là quá hạ thấp. Dương Tử Mi sườn mặt nhìn nàng một cái. Nữ nhân này toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu, trên cổ mang lóe sáng kim cương vòng cổ, ngón tay thượng cũng mang ba cái trứng bồ câu như vậy lớn nhỏ lóe sáng nhẫn kim cương. Một thân trang điểm, phỏng chừng muốn siêu mấy trăm vạn trang phục. Thiên nhãn nhìn nàng tư liệu, nguyên lai là thành phố B lớn nhất thực phẩm tập đoàn chủ tịch phu nhân Lý Mai. Khó trách tài đại khí thô. Ha ha, phu nhân nguyên bản cũng là xuất từ ở nông thôn đi. Dương Tử Mi nháy mắt cười nói, xuyên Tây Lý Gia Thôn, 10 tuổi bắt đầu đọc tiểu học, 3 năm cấp không đọc xong, 13 tuổi vào thành làm người bảo mẫu, 16 tuổi thông đồng 40 tuổi chủ nhân, mang thai, thiết kế hại nguyên chủ nhân lão bà, có thể từ tiểu thiếp ngồi thẳng, trở thành hôm nay chủ tịch phu nhân, nàng nói được vẻ mặt nhẹ nhàng bâng quơ. Mỗi một câu lại giống sấm sét giống nhau tạc vào Lý Mai trên đầu. Trong lòng, nàng giống như xem quỷ mị giống nhau. Nhìn Dương Tử Mi, ngươi là người nào? Ta chính là ta nha. Một cái ở nông thôn muội mà thôi. Dương Tử Mi chớp chớp mắt. Không giống nào đó người. Bùn đất vị đều còn không có rửa sạch. Liền bắt đầu khinh bỉ cùng phủ nhận chính mình sinh ra. Lý Mai sắc mặt đại biến, lại cấp lại bực. Ở cái này trong vòng mặt, chính là không có người biết nàng bối cảnh, nàng cũng vẫn luôn hướng người tuyên bố chính mình là kinh thành mỗ vị Lý họ lão nhân chất nữ, mà nàng lão công cũng bởi vậy ở trong vòng có lớn hơn nữa mặt mũi. Hiện tại cư nhiên bị Dương Tử Mi giống như phiên của cải giống nhau, trực tiếp đem nàng áp chủ bài toàn bộ phiên ra tới. Còn một chữ không tồi, đặc biệt nói đến chính mình thiết kế hại người nào đó thời điểm, nàng càng thêm run rẩy. Chuyện này, nàng vẫn luôn cho rằng, làm được thần không biết quỷ không hay, lại như thế nào đều tưởng không rõ. Vì cái gì trước mắt Dương Tử Mi sẽ biết đến như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ nàng điều tra chính mình? Ngươi nói bậy. Lý Mai dục cái mà trương mà đứng dậy, cũng không biết là người nào tới nói bậy lời nói. Ngồi ở đây thật đúng là rớt ta thân phận. Nói xong, nàng thở phì phì mà ngồi vào mặt sau một loạt đi. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười, tốt nhất nàng rời đi, nếu không, ngồi chính mình bên người, kia sặc mũi nước hoa vị cùng đồng đậm son phấn vị, thật sự làm nàng kia mẫn cảm khứu giác khó chịu. Tỉ tỉ, thật là quá thống khoái, có kia nữ nhân ngồi bên người, thật sự là chịu không nổi. Tiểu Thiên vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tiểu Mi, Tống Huyền ở một bên nói, điệu thấp một chút, không cần thiết chọc quá nhiều phiền toái. Ân, Tống tiên sinh, Dương Tử Mi chính mình cũng tưởng điệu thấp nha. Nàng căn bản là không nghĩ trêu chọc bất luận kẻ nào. Nhưng là, những người đó luôn là tới trêu chọc nàng, nàng lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn nàng mắng không cãi lại, đánh không hoàn thủ sao? Phòng đấu giá lục tục ngồi đầy người. La Anh Kính vị trí cùng Dương Tử Mi cách một cái, trung gian chính là cái kia Lý Mai nguyên lai ngồi không vị. hắn bên người không có mang Lam Lạc. Vừa rồi ở tiến tràng phía trước, hắn liền uyển chuyển đối Lam Lạc nói chia tay. Lam Lạc đại chịu kích thích, lập tức chuyển vào một cái khác thèm nhỏ dãi nàng thật lâu sau phú thương trong lòng ngực. Ân vị ở Dương Tử Mi xếp sau, nàng hai mắt phun hỏa mà nhìn Dương Tử Mi, cảm thấy La Anh Kính sở dĩ vứt bỏ nàng, khẳng định là bởi vì coi trọng Dương Tử Mi. Nếu không, nàng hiện tại bên người ngồi không phải đầy mình là du ục ịch trung niên nam nhân, mà là đẹp trai lắm tiền hiểu tình thú La Anh Kính. Sao sao sao sao, hết chương.